Chương 2921, quà của ta. Về Giang Nam, cụ thể là vị trí phía Tây, Kim Thuật Khả có thể một đường truy đuổi quân Càn về phía Tây. Nhưng Kim Thuật Khả rốt cuộc vẫn là một vị soái tài trầm ổn, không vì tham công mà liều lĩnh. Sau khi nới rộng một mảng lớn khu vực an toàn cho ngụy triều đình người Càn, hắn từ chối tiến vào, chỉ xem như hỗ trợ. Điều này có thể đảm bảo rất nhiều không gian sinh tồn và sự ổn định của ngụy triều khi binh mã quân Yến di chuyển về phía Bắc với số lượng lớn khiến cho binh lực lưu thủ Giang Nam không còn đủ quân số. Một phương diện khác, Lương Trình một đường phối hợp thủy sư Ngô Gia, dọc theo sông Càn một đường hướng Bắc rồi chuyển sang hướng Tây, binh phong tiến sát thủ đô Càn Quốc nhưng bọn họ không lựa chọn tiếp tục thâm nhập mà biến mình thành cây đao treo trên đỉnh đầu người Càn. Hai tiểu tử thúi kia chơi đến điên rồi, trên bàn Trịnh Phàm tổng cộng có 4 phong thư. Phong thư thứ nhất liên quan đến Thái Nhị Sơn, tạm thời không đề cập đến. Phong thư thứ hai liên quan đến Thiên Thiên và Trịnh Mang. Trần Tiên Bá, Thiên Thiên và Trịnh Mang lĩnh một đội binh mã. Ban đầu, bọn họ dựa theo quân lệnh của Trịnh Phạm đánh về phía Tây Bắc, vốn muốn gây một trận bạo loạn trong lòng Càn Quốc, nhưng ba tên tiểu tử thúi giống như được khai sáng, hoặc có thể nói cục diện rung chuyển ở Giang Nam đã liên lụy hơn phân nửa Càn Quốc. Dưới thời cuộc này, ai cũng cảm thấy trời đã sập, ý chí chống cự càng thêm yếu kém. Kết quả, ba người bọn họ càng đánh càng hăng, càng đánh càng quyết liệt, vừa đánh vừa tiếp nhận quân càng đầu hàng. Quân đội Càn Giang dưới trướng còn nhiều hơn cả quân đội của chính mình, Thiên Thiên và Trịnh Mang sát nhập chung với nhau, đánh xuyên qua ba quận, một đường đánh tới quận Tây Sơn, cũng là căn cứ của quân đội phía Tây. Kết quả ở đó bọn họ đụng phải khúc xương cứng. Mặc dù quân chủ lực phía Tây không còn ở đó, nhưng truyền thống dân phong hung hãn vẫn còn. Một số nhóm dân khởi nghĩa và một số cựu chiến binh Tây quân về quê nghỉ hưu đã tổ chức quân đội, nếu không phải phương diện chỉ huy không thống nhất xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa Thiên Thiên và Trịnh Mang đã bị đánh bại. Sống sót sau tai nạn, Thiên Thiên và Trịnh Mang rốt cuộc ngừng liều lĩnh, bắt đầu trú đóng ở cứ điểm, tiến hành lôi kéo và giằng co. Nhưng bọn họ truyền một phong thư đến, mô tả rất ít về tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, chủ yếu xin chỉ thị. Chư bộ Bắc Khương bắt đầu chủ động lấy lòng bên này. Nhìn thấy người Càn sắp không được, người Bắc Khương chuẩn bị đổi chủ tử. Đương nhiên cũng muốn thừa dịp hỗn loạn, lợi dụng tình thế mà lên. Phong thư của Trần Tiên Bá thì đơn giản hơn nhiều, sau khi tách Thiên Thiên và Trịnh Mang ra, Thiên Thiên và Trịnh Mang đi về phía Tây Bắc, còn Trần Tiên Bá hắn thì đi về phía Tây Nam. Rốt cuộc, Trần Tiên Bá đúng là quá hung hãn. Trong lúc hai đệ đệ của hắn đang trong giai đoạn mắt đi mày lại với chư bộ Bắc Khương, hết thảy còn đang chờ vương gia ở hậu phương quyết định, Trần Tiên Bá hắn đã trực tiếp gửi một phong thư về, nói muốn cưới cháu gái của Thổ Ti Hy Thải. Ngươi nhìn đi, cái tên Trần Tiên Bá này nói với ta trong phong thư là gì? Hắn nói hắn đã đưa cháu gái của người ta vào trong soái trướng của hắn. Người thì đã bị hắn ngủ, mà còn ngủ nhiều lần. Hơn nữa, đoán chừng khi phong thư này còn trên đường, hắn vẫn còn đang ngủ. Bây giờ hắn xin chỉ thị của ta, hỏi ta có cho phép hắn thành thân hay không, ha ha ha, Hạc Tử cũng không nhịn được mà bật cười, thuộc hạ cũng đã đọc phong thư. Hắn còn cảm thấy cống hiến của mình rất lớn. Tiểu tử thúi này, vương gia lắc đầu, ta biết tính tình của tên tiểu tử thúi đó, bình thường hắn không thèm để mắt đến mấy chuyện chính trị thông gia. Trần Tiên Bá thích nhất là trực tiếp chinh phục mà không phải dựa vào cái gì là thông gia và thủ đoạn chính trị để quanh co hoàn thành mục đích. Tính cách của hắn kiên cường tự ngạo như vậy. Cho nên, Trịnh Phàm cười nói, tám thành là nữ tử thổ dân kia cực kỳ xinh đẹp, không thích chính trị thông gia, cũng không muốn lấy vợ, trừ phi khuê nữ nhà người ta rất xinh đẹp. Thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy, Hạc Tử phụ họa nói, nhưng chủ thượng dự định trả lời những phong thư này như thế nào? Ngươi giải quyết chuyện Thái Nhị Sơn gì đó đi. Ta lười trả lời lắm. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, chỗ Thiên Thiên, nói cho hắn biết. Bảo hắn dựa vào thân phận trưởng tử nhiếp chính vương Đại Yến, sắc phong cho thủ lĩnh chư bộ Bắc Khương. Từng người một, tất cả đều phong quân công hầu cho ta, Đông Nam Tây Bắc dùng không đủ thì có thể chuyển sang đỏ cam vàng lục, ưu tiên hàng đầu lúc này là huy động mọi lực lượng sẵn có để làm xáo trộn hoàn toàn Càn Quốc. Quân Tây Sơn là quê quán của Tây quân, một trong những khúc xương cứng nhất của Càn Quốc, trước tiên phải làm cho nó ốc không mang nổi mình ốc. Trịnh Phàm không hy vọng đến lúc hắn có thể chỉ huy Thượng Kinh, quận Tây Sơn vẫn còn có thể chạy đến một đội ngũ Cần Vương, về phần có danh phận hay không, hoang đường hay không hoang đường không còn quan trọng nữa. không phải hắn chưa từng làm chuyện tương tự ở Tuyết Hải Quan. Lúc trước, Đại Hoàng tử đã trực tiếp mang theo thánh chỉ trống không cùng với đại ấn cũ cải đi sứ Tuyết Nguyên. Trước lợi dụng bọn họ, lợi dụng xong thì giết. Người càng vẫn không cách nào giải quyết vấn đề Bắc Khương. Người càng không được nhưng người Yến lại rất giỏi đối phó với những bộ lạc đánh cá và săn bắt hoặc du mục, chư bộ Bắc Khương được xem là đệ đệ của Mang tộc. Chỗ của Trần Tiên Bá, hãy đến đó, tiện thể mang theo một tín vật của ta, Trịnh Phàm thuận tay cởi một viên ngọc bội từ trên mãng bào của mình xuống. Đây là quà của ta. Thổ Ti Hỷ Hải là một trong những thế lực thổ dân lớn nhất Tây Nam, trước có quan hệ thân thích. Làm yên lòng Tây Nam, ta tất nhiên đồng ý rồi. Nhưng trong thư, ngươi hãy nói một chút chuyện đại hôn của đại hoàng tử và công chúa Mang tộc lúc trước. Hơn nữa, ta hy vọng Trần Tiên Bá hắn có thể giống như đại hoàng tử năm đó, vì cuộc sống hòa thuận giữa thổ dân và người Yến mà làm ra cống hiến. Chương 2922, ta xin phép đi trước. Hạc Tử hiểu ý hỏi lại, vậy là viết hai phong thư. Tất nhiên, một phong thư là gửi cho thổ dân, cũng chính là bên vợ của Trần Tiên Bá. Một phong thư là gửi cho Trần Tiên Bá, nhắc đến chuyện đại hoàng tử và Mang tộc, đồng thời chỉ cho hắn biết sau khi đại hoàng tử cưới công chúa Mang tộc xong, người Yến vẫn càn quét vương đình Mang tộc như thường, Hạc Tử nói, Tiên Bá tự nhiên sẽ hiểu. Dù sao hắn vẫn luôn sùng bái chủ thượng ngài. Ta thế nào? Chủ thượng ngài cũng cưới công chúa Sở Quốc nhưng không trì hoãn việc chủ thượng liên tiếp đánh Sở Quốc, cho đến khi đánh ngã Sở Quốc. Được rồi, chỉ lấy ví dụ của đại hoàng tử thôi, không cần nhắc đến ta. Vâng, thuộc hạ biết. Phong thư thứ tư thật ra được gửi đi sớm nhất nhưng lại đến trễ nhất. Bởi vì nó đến từ con đường Mật Điệp Ti, được gửi tới từ ba phía. Cơ lão lục đúng là đã dốc hết vốn liếng, Trịnh Phàm cầm phong thư thứ tư, nói, ba mặt. Gặm từng mặt một, hoàng đế sẽ trợ giúp và hô ứng cùng chủ thượng, đối mặt với kết quả này, Hạc Tử không thể không thừa nhận, hoàng đế lần này thật sự không thèm đếm xỉa chủ thượng nhà mình. Ừm, nghĩ cách gửi phong thư, nói cho hắn biết hắn có thể nghỉ ngơi một chút, Hạc Tử nói, bên kia hẳn đã sớm nhận được chiến báo bên này, chiến báo là chiến báo, cơ lão lục là cái tên già mồm nhất, ngươi có thể dùng danh nghĩa của ta vớt vát được một chút. Hạc Tử cất kỹ phong thư, khi đứng dậy, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hắn nói, vốn thuộc hạ cho rằng sau khi đánh thắng Tĩnh Hải chi chiến, chủ thượng hoặc tiếp tục ở lại Giang Nam, ủng hộ hoàng đế, hoặc chỉ huy Bắc Thượng, tấn công Kinh Đô hoặc phối hợp với đại quân hoàng đế tấn công ba bên, nhưng thuộc hạ không ngờ chủ thượng lại phân phó dữ dội như thế, quan trọng nhất là còn lấy được hiệu quả khiến thuộc hạ bất ngờ, Kim Thuật Khả một đường, Lương Trình một đường, Trịnh Phàm một đường, ba con non Trần Tiên Bá hai đường, dù có thêm nhiều binh mã đi chăng nữa, nếu phân bổ theo lãnh thổ của một quốc gia. Bọn họ sẽ bị pha loãng nghiêm trọng. Nhưng chủ thượng nhà mình lại quả quyết lựa chọn chiến lược chia binh nhiều đường, gian rộng nắm đấm và phân tán. Xét theo kết quả trận chiến được báo cáo, gần một nửa càn quốc đều tiến vào trạng thái thời gian chiến tranh. Mỗi một đường có thể nói là hát vang. Trịnh Phàm khoát tay, lơ đễnh nói, tinh nhuệ giả chiến của đối phương bị đánh đến không còn, hết thảy sẽ trở nên đơn giản. Chúng ta thừa cơ hội này nhanh chóng mở rộng chiến quả. Đánh cho bọn hắn tê liệt nửa người vốn là lựa chọn tối ưu. Nói trắng ra, khi Mãn Thanh nhập quan có được bao nhiêu người chứ? Vâng, thuộc hạ vốn cho rằng mình không cầm binh là vì không có hứng thú với cái này, lười học. Hiện tại thuộc hạ thừa nhận mình không có thiên phú, muốn học cũng không học được, kém xa người ưu tú như chủ thượng, trình độ nịnh bợ này vẫn còn quá kém, nhưng không phải không thể chấp nhận được. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vai Hạc Tử. Cái này ngược lại không gấp. Có thể từ từ mà học. Chờ sau khi chiến sự đánh xong, mọi thứ đều có thể ung dung, Hạc Tử nói. Ừm, lúc này, Trịnh Lâm bước đến, hành lễ với Hạc Tử rồi hành lễ với cha của mình. Không thể không nói, sau khi trải qua cái đêm bên ngoài Tĩnh Hải Thành, tận mắt nhìn thấy cha của mình đột phá tam phẩm, thái độ của Trịnh Lâm đối với cha của mình đã tốt hơn không ít. Hắn bởi vì nguyên nhân huyết mạch mà xem thường cha mình là một phàm nhân. Nhưng một phàm nhân lại có can đảm khinh thường thiên đạo, vậy thì người đó không còn là phàm nhân bình thường nữa rồi. Dù sao, huyết mạch có tôn quý hơn đi chăng nữa, trước mặt linh hồn cao ngạo cũng chỉ lộ ra sự đê tiện mà thôi. Khóe miệng Hạc Tử nhếch lên nụ cười. Ngu Hóa Bình đã từng nói qua, thủ đoạn hữu hóa lòng người của chủ thượng không ai bằng. Hạc Tử cũng cho rằng như vậy. Nhưng trước kia là dùng cho đối ngoại, bây giờ là dùng đối nội. Nhìn qua, chẳng phải cũng có tác dụng rồi sao? Chủ thượng, hai người phụ tử các người nói chuyện, ta xin phép đi trước. Hạc Tử nói, chờ Hạc Tử đi rồi, Trịnh Lâm mới nhìn Trịnh Phàm, hỏi, phụ thân, không phải chúng ta lên kinh sao? Ở kinh có cha nuôi của người lĩnh quân là đủ rồi. Với chút binh mã này của chúng ta, bây giờ ngược lại có thể tự do tiến lên ở Càn Quốc. Tuy nhiên, nếu chạy đến kinh đô công thành, hiệu quả thật ra không nhiều lắm. Vừa nãy, khi ta nói chuyện với cha nuôi Hạc Tử của ngươi, bên ngoài ngươi hẳn cũng đã nghe được. Ngươi có thể hiểu được không? Con hiểu, cha không muốn so đo được mất một thành, mà là muốn tê liệt toàn bộ Càn Quốc, khiến cho Càn Quốc hoàn toàn tan rã. Giang Nam có ngụy triều đình của Triệu Nguyên Niên, càng lúc càng lớn mạnh. Thổ dân Tây Nam, chư bộ Bắc Khương cũng thuận thế mà lên, hô ứng với người Yến. Vị trí thượng du sông Càn đến kinh thành, Lương Trịnh đang giám sát chặt chẽ. Biên giới ba bên đã đánh đến khí thế ngất trời. Toàn bộ Càn Quốc, Đông Nam Tây Bắc chỗ nào cũng có chiến sự, chỗ nào cũng đang rung chuyển, có thể nghe hiểu thì tốt. Nhưng con trai có một chuyện không rõ, nói đi, đội ngũ của chúng ta dùng danh nghĩa vương kỳ của người đang ở đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Những đội ngũ khác, hoặc đang chiến tranh, hoặc đang đánh trận trên đường, nhưng đội ngũ của hắn và lão tử nhà hắn lại ở đây những ba ngày. Cũng không bắt thường đến biên giới ba bên, cũng chẳng đi về phía Tây tiếp ứng Trần Tiên Bá và Thiên Ca, càng không đi về phía Đông để đến Kinh Đô, cứ dừng ở một nơi vắng vẻ như thế này. Trịnh Phàm chú ý đến, con trai của hắn chỉ hỏi mà thôi. Mặc dù giọng điệu cũng giống như trước đây nhưng không hề có ý phàn nàn. Hắn đưa tay vỗ ót của con trai, ra hiệu đi ra ngoài. Trịnh Lâm biểu môi theo thói quen nhưng không muốn làm mất mặt của cha. Hắn theo cha của mình ra bên ngoài soái trướng, sau đó đi về phía bắc một chút. Nơi này nằm chính giữa khu vực soái trướng và quân trại. Lúc này, ở đây đã có hơn 1.000 dân phu Càn Quốc bắt được gần đó đang cầm quốc, bọn họ vừa mới kết thúc công việc đào bới. Lưu Đại Hổ bước đến bẩm báo, vương gia, mọi chuyện đã sắp xếp thỏa đáng, có gì thay đổi không? Trịnh Phàm hỏi. Lưu Đại Hổ đáp, một lần nữa xác định lại vị trí hơi tốn chút công sức nhưng bây giờ đã đào được. Vương gia gật đầu, bước lên một cái đài cao nhỏ. Trịnh Lâm đi theo đằng sau. Chương 2923, ta xin phép đi trước. Trên đài cao có một bàn thờ. Bên trên còn bày biện hương nến và những cống phẩm khác. Trịnh Lâm nhìn thấy mẹ ruột của mình đích thân mang đến một ít trà bánh đặt lên bàn thờ. Lập tức, Trịnh Phàm bước đến phía sau bàn thờ, đứng im. Trịnh Lâm nhìn thấy mẫu thân đứng bên cạnh phụ thân, hắn cũng đi đến đứng một bên khác. Nhưng mẹ ruột của hắn lại nhìn hắn, đưa tay chỉ về phía trước. Con quỳ ở đó đi, Trịnh Lâm. Mặc dù hắn rất bất ngờ, nghi hoặc và không hiểu nhưng Trịnh Lâm đối với mẫu thân lúc nào cũng hiếu thuận, cho nên hắn đã tuân theo. Thế tử Điện Hạ bước đến trước bàn thờ, cũng chính là mép của đài cao, bắt đầu quỳ xuống. Bên dưới, Lưu Đại Hổ hạ lệnh, dân phu người càng bị đuổi ra ngoài, cẩm y thân vệ xếp hàng mà vào, đứng bên cạnh cái hố đã được đào rất sâu. Lưu Đại Hổ gỡ bội đao của mình xuống, hộ, gỡ đạo, rõ, tất cả cẩm y thân vệ đều ném bội đao của mình xuống đất. Ngay sau đó, Lưu Đại Hổ ngồi xổm xuống, các cẩm y thân vệ hoặc ngồi xổm hoặc quỳ trên mặt đất, bắt đầu dùng hai tay đào đất, không ngừng có cẩm y thân vệ móc bài vị thân phận đưa đến trước đài cao, cũng chính là trước mặt Thế tử Điện Hạ. Một lát sau, bài vị thân phận đã chất đóng trước mặt Trịnh Lâm nhưng bên kia vẫn không ngừng có bài vị thân phận được đưa đến. Thế tử đương nhiên biết đây là gì. Theo truyền thống của quân Yến, trên chiến trường không tiện nhặt xác thì thu bài vị thân phận, làm bằng chứng nhận trợ cấp sau khi bỏ mình. Vô thức, Trịnh Lâm quay đầu nhìn sau lưng, hắn phát hiện gương mặt của cha hắn đang đứng sau bàn thờ trang nghiêm một cách khó mà miêu tả. Hắn thật sự rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này. Cho dù khi bị quân Càn vây khốn ở tỉnh Hải Thành trước đó, cha của hắn vẫn có thể nhàn nhã ăn cá vàng mà. Trên đài cao, thế tử quỳ xuống, vương phi tự tay dâng hương. Còn nhớ rõ đêm hôm đó, hắn ngồi trên ghế nhìn binh sĩ nước Yến ném bài vị thân phận của mình xuống hầm trước mặt, cuối cùng tập thể quỳ xuống hô to, vì vương gia mà chịu chết, vương gia đã đánh qua rất nhiều trận. Thực ra từ lâu hắn đã quen với việc sẵn sàng chấp nhận những hy sinh cần thiết vì chiến thắng chung cuộc trên chiến trường. Thậm chí khi quân Càn tiến đánh tỉnh Hải Thành, ngồi trên lầu cát, hắn còn nói với A Minh, cảm thấy mình đã hơi choáng nhưng nơi này thì khác. Người mai táng nơi này lại khác. Nói một cách nghiêm túc, bọn hắn chiến tử mà cũng không phải chiến tử.